Chiến thần cuồng phong, chương 2130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2130. Anh ta cho rằng mình đã trưởng thành và anh ta không cần chị gái mình phải đổ máu và làm bản thân bị thương để bảo vệ anh ta, nhưng cho đến hôm nay, Diệp Kính Dương mới biết anh ta chưa bao giờ trưởng thành, châu dù đó là quá khứ hay hiện tại. Anh ta luôn là một đứa trẻ sống dưới sự bảo bọc của chị gái mình. Điều này khiến Diệp Kính Dương khó chịu. Thực ra được chị gái che chở cũng không có gì to tát, mối quan hệ giữa Diệp Kính Dương và chị gái rất thân thiết. Nhưng điều duy nhất Diệp Kính Dương không thể chấp nhận, đó chính là chị gái anh ta sẽ phải đổ máu và chịu đau đớn vì anh ta. Cái giá phải trả quá đắt, bây giờ, Diệp Kính Dương mới hiểu ra, anh ta quá yếu đuối, thật sự là quá yếu đuối đến mức không thể nào bảo vệ được chị gái mình, vốn là một người phụ nữ. Làm sao Diệp Kính Dương có thể chấp nhận được kết cục này chứ? Diệp Kính Dương cảm thấy hối hận, nắm chặt tay, nhưng cơ thể của Diệp Kính Dương đã sớm không còn nguyên vẹn, bây giờ đến cả lòng bàn tay cũng bị xé toạc. Nhưng vào lúc này, Diệp Kính Dương dường như không cảm thấy chút đau đớn nào nữa. Anh ta siết tay mình thật chặt, ngay cả khi móng tay đâm vào lòng bàn tay đã mưng mủ cũng không còn chút cảm giác gì nữa. Sắc mặt cũng không hề thay đổi một chút nào, anh ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Diệp Thanh Đình, hai mắt đẫm lệ. Anh ta cảm thấy hối hận. Có quá nhiều thứ để hối tiếc, bất luận là do bốc đồng mà đã xảy ra mâu thuẫn với tên khốn nạn Triệu Hào. Hay là một cái gì đó khác, anh ta đã từng chểnh mảng trong việc tu luyện, cho đến nay anh ta vẫn chưa được thăng cấp lên cảnh giới tông sư. Nếu anh ta có thể mạnh mẽ như chị gái mình, ít nhất sẽ không dễ dàng bị Triệu Hào đưa đến một nơi như vậy. Trở thành con bài, để Triệu Hào dùng uy hiếp chị gái. Ít nhất vào lúc này, anh ta cũng có thể sát cánh cùng chị gái chiến đấu. Còn hơn là bị Triệu Hào trói lại rồi đánh đến như thế này, rồi nhìn chị gái mình ở phía trước chiến đấu vì anh ta. Vì anh ta mà phải rơi máu, Diệp Kính Dương không chịu được nên rơi thêm vài giọt nước mắt, ánh mắt theo sát Diệp Thanh Đình đang ở trước mặt. Cách chương.